Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, tập kết, buổi chiều, làm sáng ngời ánh nắng thỏa thích vẩy vào rồi ai tăng tanh vào thời điểm. Rét lạnh không khí bên trong nhiều hơn một phần đã lâu ấm áp. Khó được vào đông nắng ấm, khiến mọi người tâm tình không khỏi biến tốt, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm ua. Hắn đã biết rõ trên ca vịnh xảy ra chuyện gì. Nổ tung, một trận kinh thiên động địa nổ tung. Đồng dạng, cũng biết rõ rồi ết phong nghị viên chuẩn bị làm cái gì. Đối với cái này, vua cũng không nói thêm gì. Thần linh cường đại, không có cái gì là so với bọn hắn những thứ này, quay ớt nai hội thành viên quen thuộc hơn. Biết rõ, chỉ là, vua nhìn lấy ai tăng tanh bảo bình an buổi chiều. Nhìn lấy những cái kia bình dân trên mặt mỏi mệt lại hiện lên nụ cười hai gò má. Không nhịn được nheo lại hai mắt, thật muốn thả vứt bỏ cùng một chỗ sao? Vị này đại biểu cho phương Nam các nghị viên, quai ớt nai hội, thành viên nhịn không được thấp. Giọng tự nói lấy, không phải vậy đâu. Holeka hỏi ngược lại, đúng vậy à, không phải vậy đâu. Vuốc khổ cười ra tiếng, ở phía sau hai người Stone. Bill chờ 5 người đồng dạng trầm mặc không nói. Đã trải qua Will các sự kiện, 5 người cũng không nhận được bất kỳ trừng phạt. Tương phản, bọn hắn đều hứng chịu tới dơ xác nghị viên khích lệ, còn có lấy thực chất khen thưởng. Thân phân địa vị thu được khác biệt tăng lên, lại có thể thống lĩnh trước đó tập kết người. Cái này khiến 5 người dường như ở mộng bên trong, nhưng rất nhanh, mộng đẹp liền biến thành rồi ác mộng. Bọn hắn lại muốn một lần kinh lịch lựa chọn khó khăn rồi. Bất quá, may mắn là, bất luận là Stone, vẫn là Bill các loại, đều phát hiện chính mình vậy mà còn lâu mới có được lần thứ nhất như thế sợ hãi. Không biết làm sao, người thích ứng tính, quả nhiên đáng sợ, mang theo cảm thán như vậy. Stone bước nhanh hơn, biến thành rồi cùng Uop, Holeka sóng vai mà đi, có thể mang đi bao nhiêu người? Stone âm thanh bình thản mà hỏi, lập tức, Uop bước chân dừng lại, không nhiều, chỉ có thể giữ lại tinh nhuệ, Uop âm thanh khô khốc nói rằng. Minh bạch rồi, Stone gật gật đầu, cái này còn có cái gì không hiểu sao? Lời nói đã tương đương minh bạch rồi, trừ bỏ số ít người có thể rời đi bên ngoài, còn lại phía dưới, đều sẽ bị lưu lại, nó bên trong, tự nhiên bao quát người nhà của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn bản thân cũng sẽ bị lưu lại. Đối với cái này, Stone đáy lòng không có bất kỳ cái gì lời oán giận là không thể nào. Vì cái gì chọn chúng người không phải hắn cùng người nhà của hắn, mà là người khác, hối hận sẽ xuất hiện dưới đáy lòng, nhưng sẽ không một mực xuất hiện. Hô, hắn trùng điệp nhổ ngụm chọc khí. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Bill bọn 4 người. Có một lần đồng sinh cộng tử sóng vai chiến đấu kinh lịch. 5 người quan hệ đã sớm không giống đồng dạng, cơ hồ là một ánh mắt, bọn hắn liền quyết định chủ ý. Người, không có khả năng một mực dựa vào người khác, bọn hắn muốn, tự cứu. Holeka một mực chú ý đến Stone, Bill 5 người, nhìn thấy ánh mắt như vậy về sau. Hắn đối với có chút hoảng hốt Uop nói ra. Uop mời ngươi tiếp tục dẫn người vận chuyển những thứ này đền bù tổn thất. Ta có một số việc muốn cùng Stone. Bill 5 người nói, được Uop không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ Holeka cùng Stone bọn người nói cái gì. Đồng dạng, hắn cũng biết rõ kết quả. Rất có thể là bết bát nhất kia loại. Ai cũng sẽ không buông tha cho hy vọng sống sót. Không phải sao, vậy ai lại nguyện ý đi chết đâu. Hy vọng về sau thất vọng, còn không bằng không cho. Cái này đáng chết, hiện thực tàn khốc, cắn răng, Uop mang người tiếp tục hướng xuống 7 vòng, mê vụ, doanh đi tới. Holeka một mực đưa mắt nhìn chi đội ngũ này đi xa. Hắn mới xoay người nhìn về phía thần sắc bên trong mang theo đề phòng Stone. Bill, thả lỏng, các ngươi không đồng ý dơ xác nghị viên quyết định. Lựa chọn mặt khác một đầu đường. Đúng không? Holeka hỏi, dơ xác nghị viên rất tốt, hắn khoan dung rồi chúng ta, nhưng chúng ta cũng nghĩ sống sót, mang theo chúng ta người nhà. Will Cuck nói rất đúng, chúng ta cô đơn còn sống, chỉ là cái xác không hồn, chỉ có làm thủ hộ người nhà lúc, chúng ta mới là, người, Stone nói đã cảm giác được Holeka khí tức khóa chặt rồi hắn. Không có chút do dự nào, hắn cầm chuôi kiếm Money kẻ bất tử, danh hào hắn biết rõ. Đối mặt kẻ bất tử, hắn không có nắm chắc. Nhưng, hắn cần đánh cược một lần, vì rồi người nhà của hắn, Bill bốn người cũng không ngoại lệ, năm người cơ hồ là lập tức liền phát tán, tạo thành một cái công kích trận thế, bầu không khí vì đó ngưng kết, ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm sắp khai chiến một khắc này. Holeka cười, chúc mừng các ngươi, thông qua được, Holeka phồng lên trường. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, khiến cho Stone, Bill sững sờ, có lẽ các ngươi có thể nghe một chút nghị viên đại nhân một cái khác kế hoạch, Holeka cười nói. Nói, một cái khác kế hoạch, Stone, Bill năm người sững sờ, Crypto nghị viên từng cùng các ngươi đề cập tới, Holeka nhắc nhở lấy. Đề cập tới, Stone, Bill năm người đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Stone nghĩ tới điều gì? Nhưng là lập tức, vị này, Quiet Night hội, thành viên liền không nhịn được lắc lắc đầu. Không thể nào, sẽ không, hắn liên tục phủ nhận. Theo như vậy lời nói, Bill bốn người cũng nghĩ tới điều gì? Lúc này, bốn người sắc mặt chính là biến đổi. Nhìn lấy năm người liên tục biến hóa sắc mặt. Holeka thu liễm nụ cười, hắn nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta đều là gián phái. Ngoặc kép, mông tơ sửa sang lấy các nơi tin tức truyền đến, rộng rãi phục sức vẫn như cũ, nhưng trên mặt phần hắn đã sớm lau đi, theo thói quen nịnh nọt nụ cười, đã sớm bị nghiêm túc thay thế. Khụ, khụ khục tiếng ho khan kịch liệt vang lên, nâng lên đầu cẩn thận lập tức liền thấy hắn bệ hạ. Trong vòng một đêm, vị này ai tăng tanh hùng chủ càng phát ra già nua rồi, thậm chí, thân hình đều trở nên run run dày dày. Bệ hạ, mông tơ bước nhanh tới, đỡ lấy ai tăng tanh sáu đời khoát tay áo, cự tuyệt cận thần nâng. Nhưng chính là như vậy tiểu động tác, lại làm cho sáu đời hô hấp dồn dập. Sau đó, lần nữa ho khan bắt đầu. Mông tơ bắt đầu không ngừng vuốt ai tăng tanh sáu đời sau lưng, trọn vẹn mười mấy giây, dạng này tiếng ho khan mới ngừng lại được. Mông tơ ai tăng tanh sáu đời mở miệng nói, bệ hạ, ta ở cận thần thấp giọng nói rằng, cầm nó, đi tìm Colin, một cái hộp đưa cho cận thần. Cận thần khi nhìn đến cái hộp này thời điểm, hốc mắt chính là một đỏ, bởi vì... Cái hộp này là ai tăng tanh vương thất chuyên môn dùng để thả di chiếu. Bệ hạ, còn chưa đến thời điểm, chê ca vịnh là một lần ngoài ý muốn. Điện hạ còn cần, mông tơ, quát khẽ một tiếng cắt ngang rồi cận thần. Ai tăng tanh sáu đời giống như một đầu già nua hùng sư. Dần dần già đi, vẫn còn sót lại một tia uy phong. Hắn căm tức nhìn mông tơ. Mông tơ kinh hồn táng đả Money thất bại rồi chính là thất bại rồi, ta sẽ không cho chính mình. Tìm nhiều lý do như vậy, càng sẽ không dám nhìn thẳng thất bại, tiếc nuối. Ta đương nhiên có, nhưng ta không có thời gian. Cầm nó đi tìm Colin. Sau đó phụ tá Colin, ai tăng tanh sáu đời nói xong, liền xoay người hướng về cái ghế đi đến. Khi hắn ngồi ở cái ghế bên trong lúc, hai mắt không tự chủ nhìn về phía kia một lần nữa lắp lên tốt thuyền buồm mô hình. Kém một chút a, kém một chút, dạng này nhỉ non âm thanh quanh quẩn ở nhỏ phòng hội nghị bên trong. Từng bước hướng ra phía ngoài cận thần, đáy lòng từng đợt mỏi nhừ. Ở đi tới cửa thời điểm, vị này cận thần đột nhiên dừng bước. Bệ hạ, ta hướng ngài thề, phương Nam quần đảo cuối cùng sẽ trở thành ai tăng tanh phụ thuộc, điện hạ cũng sẽ trở thành làm cho người kính ngưỡng quốc vương, mông tơ mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Ai tăng tanh sáu đời thì là khoát tay áo. Kẹt kẹt, ầm, nhỏ phòng hội nghị cửa đóng lại rồi. Mông tơ xoay người rời đi. Thủ tại cửa ra vào vương thất hộ vệ đội thành viên lấy khác biệt tại ngày xưa ánh mắt nhìn chăm chú. Lên vị này cận thần rời đi. Sau đó, làm nhìn về phía nhỏ phòng hội nghị lúc. Những thị vệ này ánh mắt không tự chủ được nổi lên bi thương. bọn hắn quốc vương đem trôi qua a. Nhỏ phòng hội nghị bên trong, thượng vị tà linh vỗ vỗ ở ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tạm thời đem vị kia lão hầu tước đẩy ra rồi, không phải vậy không phải lộ tẩy không thể. Lão quốc vương kết thúc, tân quốc vương quật khởi, không thể quá đơn điệu, nhất định phải có truyền kỳ mới được a. May mắn ta chuẩn bị đầy đủ, thượng vị tà linh nói, xoay người một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Nó, vẫn phải đuổi trận tiếp theo. 280 kiện làm bồi thường chân chính ma pháp đạo cụ trang bị. 40 cái làm tin tức phí hy hữu cấp bậc ma pháp đạo cụ trang bị cùng 60 cái tà dị lưu. Lại, đều ở nơi này. Xin ngài kiểm kê uốc một mực cung kính đem một phần thật dày danh sách đưa cho Tần Nhiên về sau. Chỉ theo sau lưng ba cỗ xe ngựa đều là song ngựa, thùng xe khoan hậu, bên trong đến tràn đầy. Phóng tới phía sau kia lều vải đi Tần Nhiên không có kiểm kê. Không cần thiết, hắn tin tưởng, chỉ cần Ết Phong không phải điên rồi, liền tuyệt đối sẽ không lại trong chuyện này lừa gạt hắn. Huống chi, thượng vị tà linh đã sớm thay hắn kiểm kê qua rồi. Vâng, cô Lin điện hạ uốc lần nữa sau khi hành lễ, liền phái người đem những thứ này chân quý vật phẩm bỏ vào Tần Nhiên chỉ định kia lều vải bên trong. Toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy. Hết thầy thu thập thỏa đáng về sau, buộc mang theo quái ớt nai hội các thành viên rời đi. Làm những người này rời đi ước chừng nửa giờ sau, Holeka mang theo Stone, Bill 5 người lặng lẽ đi tới kia lều vải bên trong. Điện hạ, Holeka khom mình hành lễ, Umani Tần Nhiên hơi gật gật đầu, nhìn như bình thường động tác, nhưng lại để Stone, Bill nội tâm bên trong lật lên kinh đào hãi lãng. Thật, lại là thật, rắn phái, dơ xác nghị viên thật là rắn phái. Không, không đúng, là Crippo, dơ xác nghị viên đều là rắn phái thành viên. Đến lúc này, Stone, Bill đã không đi truy cứu Crippo, cô lé xác ngay từ đầu chính là rắn phái thành viên, vẫn là về sau phản bội, quay ớt nai hội, trở thành rắn phái thành viên. Bọn hắn hiện tại rất nghĩ muốn biết rõ, một cái khác kế hoạch là cái gì. Hô, hô hô, năm cái người điều chỉnh hô hấp, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tần Nhiên. Người săn ma sẽ không buông tha cho bằng hữu. Người nhà, chúng ta không thuộc tại Quang Minh. Chúng ta không thuộc tại Hắc Amani, chúng ta không có tán dương vinh quang. Chúng ta không có thánh ca truyền tụng, chúng ta chỉ có nội tâm kiêu ngạo. Nói, Tần Nhiên điểm một cái chính mình bên trái ở ngực vị trí trái tim môn sơ lời của hắn không có dừng. Lại, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt năm người, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, mà sự kiêu ngạo của ta, đến từ chúng ta bằng hữu cùng người nhà, âm thanh không cao cang. Càng không có kích động cái gì, hết thảy đều là bình dị như vậy miêu tả, nhưng chính là bởi vì dạng này. Mới có thể càng phát ra khích lệ Stone, Bill 5 người, bởi vì, Tần Nhiên nói là chân thật, chân thực người săn ma chính là cái này bộ dáng, người săn ma sẽ không buông tha cho bằng hữu, người nhà, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, mà tại dạng này chung nhận thức dưới, ở trên vị tà linh còn sót lại ám chỉ bên trong. Stone, Bill thẳng tắp đứng thẳng, tiếp theo. Bọn hắn 5 người đồng thời quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to nói, điện hạ ta không cách nào hướng các ngươi cam đoan cái gì, ta cũng không cách nào hướng các ngươi hứa hẹn cái gì, ta chỉ có thể hướng các ngươi nói rõ. Thời gian chiến tranh, ta chắc chắn mang đầu xung phong, Tần Nhiên âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng dạng này bình thản, lại là lúc này Stone, Bill bọn người cần có. Ta đem đi theo ngài bước chân xung phong, thề sống chết dứt khoát, rắn phái vạn tuế, đã sớm triệt để đem chính mình xem như rắn phái thành viên Holeka ở thời điểm này không thể. Tìm được rồi, hắn lên tiếng hô to. Đã đến lúc này, có nhiều thứ liền không cần che giấu. Rắn phái, quật khởi, nhưng tương tự hẹn đến rồi trước nay chưa có địch nhân. Như vậy, làm rắn phái thành viên. Hắn muốn vì hậu bối tranh thủ một chút hy vọng sống. đây là hắn thân là một cái rắn phái thành viên duy nhất có thể làm được. Chúng ta đem đi theo ngài bước chân xung phong, thề sống chết dứt khoát. Rắn phái vạn tuế, Stone, Bill đồng dạng hô to nói. Đã đến cái này loại nguy nan thời điểm sao? Adelson vén lên lều vải màn. Đi đến, Adelson các hạ, Holeka, Stone, Bill sáu người đồng thời thi lễ. Người săn ma đối tại trưởng già, có vốn có cung kính. Kêu thúc thúc đi, ta tuổi tác làm cho các ngươi thúc thúc đầy đủ, lão người săn ma nói như vậy. Khéo miệng nổi lên mỉm cười. Hắn có rất lâu chưa từng cảm thụ đến từ bọn hậu bối sùng kính rồi. Cảm giác như vậy, thật rất không tệ a. Cho nên a, cảm giác như vậy, cần phải lưu đến lâu một chút, mang theo đáy lòng ý nghĩ. Lão người săn ma ánh mắt nhìn về phía tân nhiên. Vẫn chưa tới các ngươi xung phong thời điểm money, muốn tới cũng là chúng ta tới trước, lão. Người săn ma nói rằng, tần nhiên trầm mặc, không có mở miệng, nhưng là, thái độ thì là rõ ràng rồi. Đồng dạng, Holeka chờ sáu người cũng không cho rằng cần phải đem nhiệm vụ như vậy giao cho lão người săn ma. Một cái người, Adelson đại thúc, ngươi liền một cái người, sói. Vĩnh viễn sẽ không đơn đả độc đấu. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đi theo ta, lão người săn ma nói. Liền xoay người đi ra ngoài, rời đi lều vải, rời đi doanh địa, rời đi cổng thành. Hắn đứng ở ai tăng tanh ngoài cửa thành. Hắn nhìn chăm chú lên xa xa đường chân trời. Hắn ngóc lên đầu, lên tiếng giống to, kia tiếng giống giống như sói tru, âm thanh thê lương mà kéo dài. Sau một khắc, a o o, đồng dạng sói tru xuất hiện. Trên đường chân trời xuất hiện một số tinh mịn điểm đen. Bọn hắn người khoác áo choàng màu đen. Thân hình, vũ khí các có khác biệt, nhưng từng cái khí tức ngang nhiên, cường đại, chỉ những cái kia bóng dáng. Lão người săn ma lớn tiếng nói rằng, cô lang chết, đàn sói sống, ngoặc kép, hết chương.